Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 1157, đáng chết. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Người nhà đầu này, Tô Trần trọn vẹn sửng sốt mấy hơi thở, sau đó cười, đáy lòng là đã lâu cảm động. Tiểu nha đầu, người không lớn một chút, lại ấm để hắn tâm đều muốn hóa. Đều nói nữ nhi là ba ba chi kỷ nhỏ áo bông. Xem ra, một chút cũng không có sai. Ba ba, bảo bối giết hắn, có thể hay không cho ba ba mang đến phiền phức? Ba ba, người có thể hay không rất tức giận? Gặp ba ba không có trách cứ chính mình. Tiểu Thủy Lam đột nhiên lại khóc. Hai con thanh tịnh trong con người thoáng cái tuôn ra gâu gâu nước mắt. Vừa rồi, nàng là có thể cảm nhận được ba ba biệt khuất, mới có thể động thủ. Tại nàng đáy lòng, không có cái gì so để ba ba cao hứng. Ý niệm thông suốt càng trọng yếu hơn. Có thể giờ phút này, làm nàng chu sát Tô Hằng về sau, làm cha cha một chút xíu trách cứ chính mình ý tứ đều không có thời điểm. Tiểu Thủy Lam đột nhiên lại hối hận, nàng xúc động. Có thể hay không bởi vậy cho ba ba mang đến phiền phức ngập trời. Tiểu Thủy Lam cũng không phải phổ thông hài tử. So na cha còn muốn na cha 10 vạn lần. Loại này không phổ thông. Không chỉ biểu hiện tại trên thực lực. Càng biểu hiện tại tư duy bên trên. Nàng đương nhiên có thể tải chu sát Tô Hằng về sau. Nghĩ đến Tô Hằng sau lưng cấp một thế lực sẽ làm sao báo cừu. Ba ba vừa tới đến Thái Sơ Đại Lục, liền bị một cái cấp một thế lực điên cuồng đuổi giết. Nhà đầu ngốc, ngươi làm cái gì, cha cũng sẽ không sinh khí. Tô Trần nhéo nhéo Tiểu Thủy Lam gương mặt. Tiếp theo, hắn quay đầu qua, nhìn về hướng vẫn còn cực hạn trong rung động Trần Yên. Trần cô nương, xin lỗi rồi, hôm nay là Tô Trần cho ngươi cùng Linh Nhai Tông mang đến phiền toái. Ngày sau, nếu như Tô Trần không chết, tự sẽ báo đáp. Tô Trần thiếu ngươi cùng Linh Nhai Tông một phần ân tình. Tô Trần rất rõ ràng, Tô Hằng sau khi chết, Thương Minh Tông chắc chắn điên cuồng trả thù, sẽ trở thành một đầu chó dại. Linh Nhai Tông thậm chí đều biết bởi vậy chịu đến liên lụy. Mà Tiểu Thủy Lam cùng Hách Nguyệt Nghê thường cũng không có khả năng lưu tại Linh Nhai Tông. Bởi vì Linh Nhai Tông căn bản không gánh nổi Tiểu Thủy Lam cùng Hách Nguyệt Nghê thường. Nhất là Tiểu Thủy Lam, kế hoạch lúc trước đều bị đánh loạn, bị Tiểu Thủy Lam một lần ấm lòng xúc động phá vỡ. Trần Yên gật đầu, Tô công tử, không có cái gì, chỉ là không có đến giúp ngươi. Thật xin lỗi, Trần Yên sắc mặt cũng không dễ nhìn, nàng tất cả ý nghĩ cũng đều theo Tô Hằng chết trong tay Tiểu Thủy Lam, mà cáo phá, nàng đáy lòng đương nhiên là có lửa giận, nếu như động thủ giết chết Tô Hằng người là những người khác, nàng thật sẽ cắn răng nghiến lợi chửi một câu, đầu óc ngươi nước vào sao, ngươi biết chính mình hắn mẹ nó tại làm cái gì sao? Có thể hết lần này tới lần khác động thủ là Tiểu Thủy Lam. Nàng chỉ có thể kìm nén, chịu đựng. Một phương diện, nàng cảm động tại Tiểu Thủy Lam xích tử chi tâm. Một phương diện khác, nàng cũng không dám quát lớn Tiểu Thủy Lam a. Quát lớn một cái 4 tháng lớn, mấu chốt còn là Tô Trần hai tử. Nàng chỉ có thể ở đáy lòng cầu khẩn. Tô Trần sẽ không chết tại Thương Minh Tông trả thù dưới. Mặc dù khả năng này vô tận tới gần tại không khả năng. Mà Tô Trần chỉ cần không chết. Dành cho 5 năm. Không, chỉ cần 3 năm. Có lẽ, Tô Trần một người chính là một cái cấp một thế lực. Đến lúc đó, có lẽ, Linh Nhai Tông sẽ còn bởi vì hôm nay cái này thiện duyên mà đạt được thu hoạch. Dù sao cũng so hiện tại nàng liền cảm xúc bộc phát quát lớn hữu dụng nhiều. Trần Yên là cái rất có lý trí nữ tử, cũng là một ánh mắt lâu dài nữ tử. Tạ ơn, Tô Trần nhìn thật sâu liếc mắt Trần Yên, nói lời cảm tạ. Hắn từ ban đầu liền biết Trần Yên ý nghĩ. Trần Yên nhìn chúng thực lực của mình cùng thiên phú, nghĩ muốn đầu tư tương lai của mình, mà mình nhìn chúng Trần Yên cùng Linh Nhai Tông có thể cho Tiểu Thủy Lam cùng Hách Nguyệt Nghê thường mang tới che chở. Lúc đầu, hết thảy có thể như là một trận hoàn mỹ giao dịch đồng dạng, vì vậy mà đem hắn cùng Linh Nhai Tông buộc chặt ở chung một chỗ. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, mà từ đầu tới đuôi, vì xúc tiến cuộc giao dịch này, Trần Yên đến cùng có bao nhiêu biệt khuất, nhiều phiền muộn, nhiều gà bay trứng vỡ. Hắn rất rõ, ngay cả như vậy, Trần Yên vẫn như cũ khống chế được cảm xúc, không dễ dàng. Đương nhiên, cũng chính là bởi vì Trần Yên loại tâm tình này kiểm soát, hắn đối với Trần Yên nhiều hơn một phần cảm kích. Đáng chết, cũng chính là cái này một giây, Lý Linh Quốc tựa như là một cái bị dẫm trúng cái đuôi thằn lằn. Sắc mặt thoáng cái trắng bệch, kinh hô kêu thảm thiết, cơ hồ muốn dọa đến ngất đi. Thương Minh Tông thiếu tông chủ, thật đã chết rồi, thật chết tại Linh Nhai Tông. Lý Linh Quốc còn tốt không có bệnh tim, bằng không mà nói, giờ khắc này, hắn tuyệt đối sẽ ngất đi. Người biết mình làm cái gì sao? A, Lý Linh Quốc ánh mắt hung ác, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tiểu Thủy Lam, lửa giận ngập trời, khí tức nóng nảy cực hạn, lạnh đến cực hạn. Đâu chỉ Lý Linh Quốc, Hồ Tư Danh, Trương Bộ Phi, Triệu Lỗ đám người cũng đều đột nhiên quay đầu, ánh mắt tựa như là hung thú đồng dạng, sát ý điên cuồng tụ tập, nhìn chằm chằm Tiểu Thủy Lam, sát ý đều muốn thực chất hóa. Tô Hằng chết tại Linh Nhai Tông, Linh Nhai Tông tuyệt đối phải chịu đến liên lụy. Tuyệt đối, bọn hắn sợ, luống cuống, nổi giận. Tông chủ, bắt nàng, nhất định phải bắt cái này đáng chết nữ hoa hoa. Bằng không mà nói, Linh Nhai Tông lại bởi vậy gặp đại kiếp. Hồ Tư Danh quát đến, âm thanh vô cùng ngưng trọng. Chăm chú, nếu như bắt giữ Tiểu Thủy Lam, đem giết chết Tô Hằng người đưa đi Thương Minh Tông, có lẽ Thương Minh Tông có thể vì vậy mà không trách tội Linh Nhai Tông. Đây là biện pháp duy nhất. Lúc này, bắt giữ Tiểu Thủy Lam tương đối quan trọng, có thể nói liên quan đến toàn bộ Linh Nhai Tông vận mệnh. Bắt giữ, Trương Bộ Phi cũng sắc mặt nghiêm túc, quát đến, âm thanh lạnh đến như là băng đồng dạng, mà Triệu Lỗ thì là giơ lên binh khí, khí tức đều khóa chặt Tiểu Thủy Lam. Cùng một giây, Lý Linh Quốc tâm thần khẽ động, trong tay càng là nhiều một cái chuông, một cái tử màu xám chuông, nhìn lên tới tương đương phong cách cổ xưa, cổ lão, chuông bên trên có quá nhiều lốm đốm, hoa văn, phù văn, tử màu xám thần quang lưu chuyển, cho người ta một loại không hiểu thần vận. Lý Linh Quốc thúc đẩy huyền khí, trực tiếp gõ vang chuông, đinh đinh đinh, chuông vang lên, âm thanh thanh thúy, tựa như là trong núi rừng linh tuyền tại nhỏ động. Âm thanh cũng không tính lớn, nhưng kia chuông âm thanh tựa như có thể cùng không khí hoàn toàn dung hợp, sẽ không nhận một tia không khí lực cản, cho nên truyền phi thường xa xăm. Một sát na, toàn bộ Linh Nhai Tông từ trên xuống dưới đều nghe được kia chuông âm thanh. Sau đó đông đông đông, rầm rầm rầm, toàn bộ Linh Nhai Tông từ trên xuống dưới đều chấn động. Là tiếng bước chân, là chạy âm thanh, Linh Nhai Tông trên dưới, các đệ tử đang nghe chuông âm thanh về sau, căn bản không có bất kỳ do dự, từng cái tất cả đều điên cuồng hướng phía phòng tiếp khách vọt tới. Chuông này chính là Linh Nhai Tông trấn môn chi bảo một trong, chỉ có mỗi một thời đại tông chủ có được. Chuông tiếng vang lên, đại biểu cho triệu hoán, đại biểu cho tụ tập, đại biểu cho Linh Nhai Tông có thiên đại sự tình phát sinh. Mấy trăm vạn năm qua, này chuông vang lên tốc độ không cao hơn 3 lần, mỗi một lần không khỏi là đứng bên bờ vực sống chết đại sự.